Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1136, chương 46, Lam phu nhân đã tới. Lam Thủy Khuynh càng là mở to hai mắt nhìn, hít vào một ngụm khí lạnh. Niệm Niệm, là ngài nữ nhi. A, nàng không nói sao? Ngọc Thanh lạc quán niệm nói, nhà đầu kia liền sẽ giả thần giả quỷ. Người cũng không cần cùng nàng so đo a, nàng tính tình chính là như vậy. Ngày bình thường cũng rất ít ra tu vương phủ, bằng hữu đều không có một cái nào. Khó được cùng ngươi trở thành bạn, đại khái cũng là không nghĩ có những cái này loạn thất bát tao thân phận ở giữa ngang thành giữa các ngươi khoảng cách. Một bên Hồng Diệp kéo ra khóe miệng, vương phi ngươi mới là giả thần giả quỷ cao thủ a. Nàng còn là lần đầu tiên nghe được vương phi cho Niệm Niệm nói tốt. Thực sự là khó được. Lam Thủy Khuynh cười cười, biểu thị cũng có thể lý giải. Niệm Niệm cái kia tính tình, đúng là không quá nguyện ý nói thân phận của mình người. Bất quá, nàng có thể hiểu được. Ở đây những người khác, lại từng cái sắc mặt trắng bạch. Nếu nói Lam Thủy Khuynh là tu vương phi đỡ đẻ, các nàng mặc dù chấn kinh, nhưng cũng cảm thấy không có gì. Dù sao nàng là Lam gia nữ nhi, có thể cái này Niệm Niệm cô nương. Thái phu nhân ánh mắt rơi vào Lam Thủy Duyên cùng Lam Thủy Điềm trên người. Hôm nay Niệm Niệm tới, các nàng hai tỷ muội khó xử nàng, thái phu nhân là biết rõ. Có thể Thủy Duyên các nàng rõ ràng nói, cái này Niệm Niệm bất quá là người nhà bình thường hài tử. Liền vội vàng nịnh bợ Cẩm Tú quận chúa cùng Lam phủ. Cho nên coi như Lam Thủy Duyên các nàng tìm nàng hả giận, nàng cũng là thờ ơ lạnh nhạt. Nơi nào nghĩ đến, nàng lại là tu vương phi nữ nhi, tu vương phủ duy nhất tiểu thư, tập ngàn vạn sủng ái vào một thân tiểu quận chúa. Nàng nơi đó là cần nịnh bợ Cẩm Tú quận chúa cùng Lam phủ a. Nàng rõ ràng là toàn thiên hạ đều muốn nịnh bợ người kia mới đúng a. Lần này kết thúc rồi. Triệt để kết thúc rồi. Nếu là Niệm Niệm cô nương muốn so đo chuyện hôm nay, vậy các nàng Lam phủ sợ là chịu không nổi. Thái phu nhân nghĩ đến những thứ này, thân thể liền không nhịn được phát run. Vẫn là một bên Tống ma ma mắt sắc, bận bịu đứng ở phía sau nàng, vịn nàng một cái, miễn cho thái phu nhân ngã đến trên mặt đất đi. Lam Thủy Duyên cùng Lam Thủy Điềm càng là cả kinh, cánh môi đều ở phát run. Chỉ có thể gắt gao cúi thấp đầu, liền nhìn một chút Ngọc Thanh là cùng Lam Thủy Khuynh biểu lộ cũng không dám. Vì sao? Cái kia Niệm Niệm rõ ràng mặc cùng đồng dạng dân chúng không có gì khác biệt. Tu vương phủ tiểu quận chúa, tại sao phải làm bộ này cách ăn mặc? Rõ ràng chính là nàng đang lừa gạt các nàng a. Kim thị môi dưới cũng gắt gao nhếch, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn mình nữ nhi. Lam thị lang không biết mình mẫu thân thê tử và con gái làm sao vậy. Cái kia Niệm Niệm, hắn nhưng lại nghe mẫu thân nhắc qua. Không nghĩ tới thân phận nàng dĩ nhiên là muốn so Cẩm Tú quận chúa còn muốn tôn quý. Bất quá hắn tâm tư không ở nơi này. Hắn hiện tại đầy trong đầu vẫn là Lam Thủy Khuynh vấn đề thân phận. Hắn có một đống lớn vấn đề muốn hỏi, có thể nhưng lại không biết muốn thế nào mở miệng. Nếu như Thủy Khuynh thực sự là nữ nhi của hắn, vậy hắn những năm gần đây đến cùng làm cái gì? Lam thị lang mặc dù bạc tình bạc nghĩa một chút, có thể đối với mình nhi nữ lại vẫn là thật lòng yêu thương. Trước kia một mực hoài nghi Lam Thủy Khuynh thân phận, thậm chí tại thái phu nhân cùng Kim thị châm ngòi phía dưới, cực kỳ kiên định cảm thấy cái kia không phải mình nữ nhi, là Ngô thị vì tranh thủ tình cảm từ bên ngoài ôm trở về đến. Cho nên, hắn không có ôm lấy qua nàng một lần, không có nhìn tới một chút. Thậm chí tại thái phu nhân hà khắc nàng thời điểm, cũng cho tới bây giờ không đi quan tâm. Thậm chí tại Lam Thủy Duyên Lam Thủy Điềm bị ủy khuất, hắn cũng cảm thấy đây là Lam Thủy Khuynh làm chuyện tốt. Không nói hai lời liền đi mắng Ngô thị một trận. Nhưng là bây giờ, có tu vương phi làm chứng, việc này còn thế nào giả? Lam thị lang mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, đầu bắt đầu cùn cùn đau nhức. Bên kia Lam Thủy Khuynh lại lên tiếng, vương phi, Người vừa mới nói, tiểu mặt dây chuyền. Cái gì tiểu mặt dây chuyền? À, chính là cái này. Ngọc Thanh Lạc từ trong tay áo tiếp nhận một cái mặt dây chuyền. Tại Lam Thủy Khuynh trước mặt lắc hai lần. Lam Thủy Khuynh sững sờ. Cái kia mặt dây chuyền. Làm sao sẽ rơi xuống Tu Vương Phi trên tay? Lúc nào cầm lấy đi. Ta cũng tìm các ngươi rất nhiều năm. Một mực không tìm được. Nếu không phải là Niệm Niệm cầm cái này mặt dây chuyền cho ta xem. Ta còn không biết nguyên lai ngươi chính là năm đó đứa bé kia. Ta cũng sẽ không tới cầu hôn. Lam Thủy Khuynh tiếp nhận mặt dây chuyền. Mi tâm lại sâu sâu vặn lên. Cái này mặt dây chuyền. Là Niệm Niệm cầm lấy đi sao? Thái phu nhân cùng Lam Thị Lang tự nhiên cũng là nhận ra cái kia mặt dây chuyền. Năm đó Ngô Thị muốn chứng minh bản thân thanh bạch thời điểm. Cũng xuất ra qua cái này mặt dây chuyền. Chỉ là các nàng không tin mà thôi. Dù sao cái này mặt dây chuyền nhìn xem cũng chỉ là người nhà bình thường đồ vật. Ai biết nàng là từ đâu mua được. Thế nhưng là bây giờ. Bọn họ nhưng có chút may mắn lên. Cũng may năm đó không có để ý cái này mặt dây chuyền. Không có ngay tại chỗ đi hủy đi nó. Bằng không thì hôm nay còn không biết sẽ có cái dạng gì tai nạn giáng lâm a. Thái phu nhân cùng Lam Thị Lang giờ phút này đều đã nói không ra lời. Chỉ là âm thầm lau trên trán đổ mồ hôi. Tĩnh tĩnh nghe Tu Vương Phi nói chuyện với Lam Thủy Khuynh. Trong lòng cầu nguyện đợi chút nữa có thể không nên nói nữa ra cái gì để bọn hắn hãi hùng. Khiếp vía lời. Cũng may Lam Thủy Khuynh là cái hiểu chuyện. Biết rõ sự tình gì nên nói. Sự tình gì không nên nói. Vương Phi. Thủy Khuynh rất cảm tạ ngươi hậu ái. Năm đó nếu không phải là ngài đã cứu ta cùng mẫu thân. Chúng ta cũng sống không đến hôm nay. Ngươi ân cứu mạng. Thủy Khuynh khắc trong tâm khảm. Ngày khác có cơ hội nhất định sẽ báo đáp. Chỉ là cầu hôn sự tình. Lam Thủy Khuynh nhíu mày một cái. Biết rõ Tu Vương Phi là nàng ân nhân. Nàng liền càng thêm không nguyện ý gả vào Tu Vương Phủ. Trong nội tâm nàng có yêu mến người. Trong lòng có chỗ thuộc sau còn gả vào Tu Vương Phủ. Chẳng phải là hại cái kia Tu Vương Phủ Thế Tử. Chẳng phải là đang lừa gạt Tu Vương Phi tình cảm. Làm sao? Ngươi không nguyện ý. Ngọc Thanh Lạc hơi nhíu mày lại. Thái phu nhân cùng Lam Thị Lang sắc mặt đại biến. Há to miệng. Cơ hồ liền muốn ngăn cản Lam Thủy Khuynh nói chuyện. Nếu là nàng cự tuyệt Tu Vương Phi. Chọc giận Vương Phi. Vậy bọn hắn Lam Phủ còn có cuộc sống tốt sao? Thế nhưng là, nếu là nàng đáp ứng xuống, cái kia, trước kia bọn họ đối với nàng không tốt, chỉ sợ nàng cũng phải ghi hận trong lòng. Tùy thời trả thù, trong lúc nhất thời, Thái phu nhân cùng Lam Thị Lang bắt đầu lưỡng nan lên. Kim Thị cùng Lam Thủy Duyên trên mặt mấy người lại lộ ra vẻ mừng rỡ đến. Âm thầm kéo ngón tay. Hận không thể Lam Thủy Khuynh lập tức tội chết rồi Tu Vương Phi mới tốt. Nhưng lại một bên Yên Chi. Có chút gấp thiết. Cũng không lo được trường hợp. Vội vàng nói. Tiểu thư. Cái này hôn nhân đại sự là phụ mẫu chi mệnh. Môi giới chi ngôn. Ngươi. Yên Chi. Im miệng. Lam Thủy Khuynh nhíu nhíu mày. Nhẹ giọng quát lớn một tiếng. Nàng gần nhất có phải hay không quá sủng ái Yên Chi một chút. Để cho nàng trở nên không biết lớn nhỏ. Loại trường hợp này, nàng sao có thể mở miệng hồ ngôn loạn ngữ? Lại nói, Yên Chi làm sao có thể minh bạch nàng tâm lý ý nghĩ đâu? Có thể Ngọc Thanh Lạc cũng rất ưa thích Yên Chi lời nói. Nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Nhà đầu này nói đến đúng. Cái này hôn nhân đại sự là phụ mẫu chi mệnh môi giới chi ngôn. Chuyện này... Nói thế nào cũng muốn hỏi ngươi mẫu thân mới là. Nàng mới vừa nói xong. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thải tâm thanh âm. Vương Phi, Thái Phu Nhân, Đại Phu Nhân đã tới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.